Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, sát thần Bạch Khởi. Vì cái gì? Tại sao có trống không? Trong chớp nhoáng này, Lâm Hải chỉ cảm thấy đầu óc ông một tiếng nổ tung. Đột nhiên ngẩng đầu, hướng phía Tiêu Thiên cuồng hống một tiếng. Sở hữu người chơi. Cũng là trong nháy mắt mộng bức, ai cũng không ngờ rằng, cự vô phách bảo dương mở ra lại là trống không? Sẽ nói cho ngươi biết một cái bí mật a. Tiêu Thiên bình tĩnh nhìn xem phát điên Lâm Hải. Cự vô phách bảo dương, là ta thả tại phòng đấu giá. Ngoại trừ màu trắng, ngân sắc, kim sắc cùng ám kim sắc bảo dương. Trong trò chơi, còn có một loại cực kỳ lừa gạt tính bảo dương. Liền gọi, cự vô phách bảo dương, danh tự mặc dù khoa trương, nhưng là, bên trong lại sẽ không mở ra bất kỳ cái gì vật phẩm. Trùng sinh trở về Tiêu Thiên, trong game 3 năm ký ức, liền là hắn mạnh nhất công lược. Ngươi, Lâm Hải sắc mặt tái xanh, tức giận đến giận sôi lên, chuyện này chỉ có thể quái chính ngươi, nếu không tham lam. Ai cũng không lừa được ngươi, nếu không tham lam, ai cũng không lừa được ngươi. Câu nói này giống như tại Lâm Hải bên tai đánh cái tiếng sấm. Nhất thời cuồng hống một tiếng, hai tay trên nắm tay xuất hiện một tầng màu đen nham sắc. Hướng phía Tiêu Thiên một quyền trở về. Oanh, kinh thiên động địa một quyền, lại bị một tầng bạch quang hộ thuẫn cản dưới. Lâm Hải, ngươi đây là muốn làm gì? Một thanh âm khác đột nhiên vang lên. Đám người chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái. Một thân ảnh chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở đây. Lý Tinh Kiếm, thiên bảng thứ 9 người chơi. Cũng là Côn Thành đệ nhất đại công tước hội uống máu ăn thề hội trưởng. Lý Tinh Kiếm danh tự bên trong mặc dù có một cái kiếm chữ. Nhưng là một cái pháp thuật hệ người chơi. Với lại, vẫn là rất ít gặp thần dũ giả. Ẩn tàng chức nghiệp thần dũ giả, cơ hồ có thể học tập sở hữu phòng hộ pháp thuật cùng khôi phục pháp thuật. Nguyên nhân chính là như thế. Bên cạnh hắn mới tụ tập nhiều như vậy người chơi, rất nhanh trở thành Côn Thành đệ nhất đại công tước hội. Lý Tinh Kiếm, ngươi có ý tứ gì? Đừng lấy là vinh diệu công hội sợ các ngươi uống máu ăn thề. Lạnh lùng nhìn thoáng qua những này hô to gọi nhỏ thiên tuyển già. Lý Tinh Kiếm lạnh hừ một tiếng. Khu vực an toàn bên trong cấm chỉ người chơi ẩu đả. Đây là mọi người đặt trước tốt quy củ. Chính mình lời nói ra. Ngươi muốn làm đánh giám sao? Một câu nghẹn đến Lâm Hải nói không ra lời. Cái trán gân xanh nhảy lên. Cuối cùng không có dũng khí trước mặt mọi người phát tác. Giận hừ một tiếng trở lại trên chỗ ngồi. Ở kiếp trước, Tiêu Thiên cũng không có cùng Lý Tinh Kiếm đánh qua bàn giao nói. Nhưng lúc này, lại đột nhiên đối người này có chút hào cảm. Nhìn một chút hắn, cuối cùng nhàn nhạt mở miệng. Chỉ cần có cơ hội, ta cũng sẽ cứu ngươi một lần. Lý Tinh Kiếm gì nhóm cường giả. Nghe vậy lông mày nhíu lại, như điện ánh mắt lướt qua Tiêu Thiên. Tựa hồ cảm giác được cái gì, nhưng cuối cùng cũng không có nói ra đến. Phía dưới, đấu giá tiếp tục, Lý Tinh Kiếm lời còn chưa dứt. Đột nhiên trong lúc đó, leng keng, sở hữu người chơi, đột nhiên trong cùng một lúc tiếp thu được hệ thống nhắc nhở. Nhắc nhở, lần thứ nhất ma chiều sẽ tại 1 giờ sau mở ra. Bản khu vực đã bị hệ thống liệt là ma chiều tập kích khu vực. Mời toàn thể người chơi chuẩn bị sẵn sàng. Nhắc nhở, lần thứ nhất ma chiều sẽ tại 1 giờ sau mở ra. Bản khu vực đã bị hệ thống liệt là ma chiều tập kích khu vực. Mời toàn thể người chơi chuẩn bị sẵn sàng. Nhắc nhở, lần thứ nhất ma chiều sẽ tại 1 giờ sau mở ra. Bản khu vực đã bị hệ thống liệt là ma chiều tập kích khu vực. Mời toàn thể người chơi chuẩn bị sẵn sàng. Lần này đặc thù hệ thống thông chi, liên tiếp gợi ý 3 lần. Ma chiều, cái gì là ma chiều? cơ hồ sở hữu người chơi đều lộ ra thần sắc mê mang, chỉ có Tiêu Thiên, thần sắc có chút run lên. Rốt cuộc đã đến ma triều, cái gọi là ma triều liền là quái vật đại quy mô tập kích khu vực an toàn sự kiện. Tận thế tại tuyến trong game mặc dù tồn tại một chút sẽ không đổi mới quái vật khu vực. Nhưng là, những này cái gọi là khu vực an toàn cũng không phải là tuyệt đối an toàn. Có lẽ là phòng ngừa người chơi một mực ở tại khu vực an toàn tránh né nguy hiểm. Thường cách một đoạn thời gian, liền sẽ phát sinh ma triều thế giới sự kiện. Ma triều tập kích khu vực từ hệ thống ngẫu nhiên chỉ định. Chỗ chết người nhất chính là ma triều bên trong xuất hiện quái vật, đều là thực lực phi thường cường đại tinh anh quái. Với lại, còn sẽ có thực lực cường đại nhân vật làm là boss xuất hiện. Đương nhiên, chỉ cần đánh lui ma triều, hệ thống ban thưởng cũng đồng dạng phi thường phong phú. Chỉ bất quá, điều kiện tiên quyết là ngươi đến có đủ thực lực đánh bại những này cường đại nhân vật. Không chỉ có là Lý Tinh Kiếm cùng Lâm Hải bọn người cảm thấy giật mình. Khu vực an toàn mấy chục ngàn tên người chơi bình thường càng là cảm thấy kinh hoàng. Lúc đầu khu vực an toàn đã là mọi người sau cùng bình chướng. Hiện tại ngay cả khu vực an toàn đều sẽ gặp phải quái vật tập kích. Như vậy bọn hắn làm sao bây giờ? Chỉ có thể liều mạng. Mẹ kiếp, WHO sợ WHO. Chỉ có đối với Tiêu Thiên, đơn giản liền là cầu còn không được. Ma triều rốt cục mở ra, chỉ là không biết lần này tới là nào nhân vật. Bất quá chúng ta hiện tại khu vực là tại Hoa Hạ khu. Đại khái cổ đại võ tướng, võ hiệp cao thủ cùng thần thoại loại yêu ma khả năng bộ ngực chút. Ai, nếu tới cái nữ đế hang cóc cái gì liền tốt, nếu không phải vậy su nết cái gì cũng có thể a. Mẹ trứng, lúc nào mới có thể mở ra một cái truyền tống quyển trục? Đến Nhật Hàn khu đi tản bộ vài vòng đây. Cũng không lâu lắm, phế tích nơi xa đột nhiên cuốn lên cuồn cuộn cát bụi. Chỉ gặp tinh kỳ lay động, mênh mông nhiều màu đen nhỏ chút. Tại ngập trời trong bụi mù giống như thủy triều hướng phía Côn Thành vọt tới. Cái này lại là một chi cổ đại đại quân. Thương gia như rồng. Lấy mạng đoạt hồn, ta chính là Thường Sơn Triệu Tử Long cũng. Yến Nhân Trương Phi ở đây, ai dám cùng ngươi ta quyết nhất tử chiến? Quan Vũ ở đây, các ngươi nhận lấy cái chết. Nguyện làm một tần, huyết tẩy sáu hùng, ta chính là sát thần Bạch Khởi. Theo mấy chỗ chấn động thiên địa tiếng giống, bốn đạo huyết hồng sắc bụi đất, lập tức như bốn đầu cuồng long khắp cuốn tới. Mỗi một đầu bụi đất cuồng long bên trong đều xuất hiện một đạo cự đại thân hình. Bọn họ đều là cổ đại nổi danh chiến tướng, bây giờ làm là anh linh cụ tượng hóa hàng lâm trong trò chơi, trở thành ma triều kinh khủng boss. Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân, còn có Sengoku thời đại sát thần Bạch Khởi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.